Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Berserk bại vong. Kịch liệt trùng kích làm cho cả đảo đều kịch liệt chấn động lên. Hai người giao thủ vị trí trung tâm, mạnh mẽ bị va chạm ra một cái khe nứt to lớn. Liên đới lấy chung quanh thổ địa đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bởi vì dâu đen là đem hết toàn lực một kích, chấn động trái cây hiệu quả so với cuộc chiến thượng đỉnh càng thêm đáng sợ. Tặc ha ha ha ha, Grim, chấn động lực lượng cũng không tốt đẹp gì đi. Dâu đen từ ba xô dưới cây khó khăn đứng dậy, nhìn xem từ trong biển rộng bò lên bờ Grim cười lớn nói. E sợ so với ta, trên người ngươi thương thế càng thêm nghiêm trọng đi. Grim dùng ống tay áo lau lau vết máu ở khóe miệng. Tay phải run rẩy dẫn theo lam đao hỏi ngược lại. Vừa rồi dâu đen chấn động lực lượng quá mức khủng bố. Thân ở bị chấn động tâm Grim tại tiếp xúc trong nháy mắt đó. Thân thể đều cảm giác được xé rách ảo giác. Tựa hồ cả người đều muốn bị triệt để đánh sơ xác. Nội phủ đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế, mà đổi thành một bên dâu đen cũng tương tự nhận lấy chấn động trùng kích. Lại tăng thêm lam đao chém ra kiếm khí, dâu đen quần áo rách dưới phía dưới, trên người vết đao răng khắp nơi, huyết dịch càng không ngừng từ trên thân toát ra. Thuyền trưởng, người cái này động tĩnh không khỏi cũng huyên náo quá lớn đi. Berserk vừa vặn cùng Lucifer trên mặt đất xé đánh nhau, mượn mặt đất run run thối lui đến một bên, nhìn qua dâu đen nói khoa trương nói, ngu ngốc, cùng chúng ta vô địch tổ hai người chiến đấu, ngươi thế mà còn có tâm tình đi để ý tới người khác. Lucifer còn không có đợi thân thể đứng vững, liền trực tiếp một cái dã man va chạm trực tiếp đem Berserk đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là không có đem chúng ta để ở trong mắt à. Michael nói xong, trong tay hai cái súng ngắn thay phiên thả ra bắn lén. Để Berserk trốn tránh không thôi. Hai người các ngươi hỗn đản, cũng dám thừa cơ đánh lén. Berserk mí mắt bị viên đạn chảy ra qua đi, nổi giận hét lớn, nói như vậy, ngươi là e ngại chúng ta. Michael, cơ hội tốt. Liên chiếu vào dạng này tiếp tục chỉnh. Hắn đã sợ. Lucifer nhìn thấy giơ chân mắng to Berserk, không chỉ có không có sinh khí, hơn nữa trong nháy mắt thu được một cái kinh người kết luận. La lên Michael thừa cơ đánh chó. Kia là đương nhiên, gặp được hai chúng ta, không chỉ có sẽ để cho hắn sợ hãi, sẽ còn để hắn cảm thấy triệt để tuyệt vọng. Michael không chỉ có nhận đồng Lucifer quan điểm, còn trực tiếp la ầm lên, người con mắt nào nhìn thấy ta sợ rồi. Nhìn thấy hai người này đùa giỡn, Berserk không khỏi khó thở mà cười. Hắn đối với hai cái này đồ vô sỉ trí thông minh cảm thấy phẫn nộ. Ngu ngốc, ngươi rảo biện cũng vô dụng, chúng ta sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lucifer cũng không cùng Berserk tranh luận. Trực tiếp giơ quả đấm lên liền hướng về Berserk tiếp tục công kích. Michael thì là thừa cơ liền mở mấy phát bắn lén. Đợi cho đạn súng ngắn đánh hết đằng sau, hắn đem thương trong tay chi tiện tay quăng ra. Hoa lệ một cái xoay người, lần nữa từ trên thân móc ra hai cái súng ngắn. Các người thật chọc giận ta. Berserk nghe được Lucifer lời nói, cũng không lại cùng cái này hai hàng tiếp tục dây dưa. Trực tiếp cùng Lucifer trực tiếp cứng đối cứng khẩn thiết tấn công. Thừa dịp Lucifer không chú ý thời điểm, Berserk dưới cánh tay mặt đột nhiên xuất hiện một cái pháo hỏa tiễn. Trực tiếp đối với Lucifer, oanh, một pháo. Không kịp phản ứng Lucifer trực tiếp bị Berserk ám chiêu đánh bay ra ngoài. Mà Berserk thừa dịp Lucifer ngã xuống đất công phu, trực tiếp vọt mạnh hướng về phía trước, hai tay ôm lại đột nhiên búa tạ xuống. Tách tai, Lucifer toàn thân bị ép phòng thủ dưới Berserk một kích toàn lực. cho dù sử dụng Tekkai vẫn là bị đánh cho xương ngực đứt gãy. Nhưng mà Berserk còn đang đắc ý thời điểm, trọng thương phía dưới Lucifer trực tiếp dùng hai tay ôm lấy Berserk, đem một cái thể lỏng bình nhỏ trực tiếp bỏ vào Berserk trong ngực. Berserk, cùng ra ra ngươi cùng chết đi. Lucifer hét lớn một tiếng, xé đứt miệng bình, ầm ầm, một tiếng trùng thiên tiếng vang truyền đến. Tại Berserk trong ngực đột nhiên dâng lên một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Lucifer trực tiếp cùng Berserk cùng một chỗ bị nổ bay ra ngoài. Trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Đây là hai người chiến đấu, một bên Grimm cũng nhìn thấy, không khỏi mở to hai mắt. Đây là Đông Hải trụ sở bí mật bên trong Diner Stone. Thứ này mặc dù không nhiều, nhưng là uy lực 10 phần cực lớn. Grimm cũng không có để cho thủ hạ tùy tiện sử dụng. Không nghĩ tới Lucifer lại vụng trộm cầm một cái. Grimm nhớ tới Lucifer đã từng nói với hắn lời nói. Lão đại, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi cái này khờ hàng nói cái gì đó. Grimm lúc ấy tùy ý cười nói. Mặc dù hai chúng ta đầu óc đần, nhưng lại là có ơn tất báo người. Ta thương lượng với Michael quá. Nếu như không phải lão đại lời nói, chúng ta bây giờ còn tại Đông Hải làm lấy không đáng chú ý tiểu lưu manh. Một ngày nào đó, ta cũng biết cùng đây bôn bọn hắn, trở thành hộ vệ của ngươi. Grimm nhớ tới Lucifer đã từng ngữ khí cùng ánh mắt, phảng phất có thể trở thành hộ vệ của hắn là một kiện 10 phần chuyện không bình thường. Nhìn thấy biến mất ở trong biển hai người, Grimm hốc mắt có chút phiếm hồng. Hai cái này khờ hàng mặc dù đầu óc không được, thực lực hơi yếu một chút, nhưng là đối với mình tới nói cũng là có thể tựa vào phía sau đồng bạn. Sớm biết, để bọn hắn làm hộ vệ của ta lại như thế nào? Lucifer, Michael nhìn thấy rơi vào trong biển Lucifer, điên cuồng hướng lấy mặt biển phóng đi, dầu đen lúc này cũng là mặt âm trầm. Berserk là kế búp phết đằng sau lại một cái chết mất dưới tay. Hơn nữa Grimm một nhóm người phân đấu quên mình tình hình để hắn chấn động trong lòng không thôi. Những người này lại có một loại chết cũng muốn mang đi đối thủ dũng khí. Đây là thủ hạ của hắn không từng có. Phóng tầm mắt nhìn tới, 30 tên cấm vệ quân lúc này đang hướng về Red Bá Tước thiêu thân lao đầu vào lửa cùng nhau tiến lên. Vô luận là thụ thương ngã xuống đất, vẫn là cánh tay bị bẻ gãy, vậy mà không ai chần chờ, đều là đứng lên tiếp tục tiến công. Mary cũng là lần lượt cùng Red Bá Tước giao thủ. Red Bá Tước đối với Mary 10 phần cố kỵ, cũng không dám toàn lực hành động, huống chi còn có một bên điên cuồng liều mạng cấm vệ quân cùng một mực tại bên cạnh du tàu phóng. Đại chiêu Aokiji vây quét phía dưới, cho dù là Red Bá Tước cũng cảm thấy có cố kỵ phi thường. Dầu đen nhìn một cái chung quanh chiến cuộc, sau lưng hắc ám lực lượng trong nháy mắt hóa thành một cỗ vòi rồng phóng lên tận trời. Đem toàn bộ thân thể bao khỏa ở trong đó, màu đen vòi rồng tán đi đằng sau, dầu đen thương thế trên người vậy mà tiêu tán không ít. Cái này khiến Grimm cảm giác được một tia chấn kinh. Không khỏi lần nữa nắm tay bên trong trường đao. Thật bất ngờ sao? Ta hắc ám có thể thôn phệ hết thảy đồ vật. Bao quát đau xót. Dầu đen bình tĩnh trở lại nhìn xem Grimm. Mở miệng nói ra. Grimm nhìn thoáng qua dầu đen thương thế trên người. Mặc dù cũng không có khôi phục hoàn toàn, nhưng là đúng là rất có chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến Grimm cũng không khỏi âm thầm suy tư. Có được Yami Yami no Mi dâu đen nếu như không thể một kích chí mạng. Như vậy hai người gặp nhau lâm vào một cái dài rằng giặc đánh lâu dài bên trong. Trong này thời gian càng lâu đối với Grimm càng thêm bất lợi. Lucifer, ta liền biết, người cái này hỗn đàn khẳng định không chết được. Đúng lúc này, Michael một trận vừa khóc lại cười thanh âm truyền tới. Nghe được Michael tiếng la. Grimm bản năng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong nội tâm buông lỏng không ít. Chuyện kia không hay,